Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 91, Tử vong chi chủng. Vija vương tử bị lợi nhận quán xuyên lồng ngực, lại bị đào đi rồi mi tâm xương. Hắn rơi xuống trong biển rộng, nhưng là cũng không có lập tức chết đi. Hắn cảm giác được bản thân không ngừng chìm xuống, ngay tại một chút xíu bị biến cả thôn phệ. Hắn vươn tay đi lên, phản phất muốn bắt lấy từ biển mặt chiếc xà xuống đến ánh sáng. Đáng tiếc. Chỉ là bắt không được, chờ đợi hắn chỉ có bóng tối đáy biển. Ùng ục ục. Bọt khí không ngừng từ ngón tay vạch đi. Trước mắt của hắn càng ngày càng đen, vậy càng ngày càng mơ hồ. Từng đạo cái bóng súng lại. Nhưng là hắn đã không nhìn ra là ai. Là ai? Là bọn hắn giết chết Henny cái kia phản đồ, tới cứu ta sao? Vija Hô Sơn trong đầu tuôn ra ý nghĩ này, trên mặt vậy lộ ra vẻ mặt kinh hỉ. Vẫn là đám kia quái vật sao? Nhưng là nghĩ lại, hắn cảm thấy càng có thể là đám kia quái vật, vui sướng nháy mắt tiêu tán hóa thành sợ hãi. Tại trong sự sợ hãi, ý hắn biết triệt để luân hãm. Vài ngày sau, Sara lãnh địa đáy biển chi thành, một tòa bị cổ chén vây quanh đáy biển trong hang đá. Vija Hô Sơn từ trong giấc ngủ say tỉnh lại, hắn cảm giác được một loại sâu tận xương tủy đau đớn. Giống như vô số cây kim châm vào trong cơ thể của mình, đâm vào huyết nhục của mình. À! Hắn phát ra đau đớn kêu thảm, nhưng là há miệng ra liền bị nước biển chảy ngược nhập trong miệng. Hắn bị cầm tù ở một bộ lồng giam xương bên trong, mở to mắt xuyên thấu qua lồng giam xương khe hở thấy được hoàn cảnh bốn phía, đây cũng là một tòa ma uyên dân nhà tù. Quả nhiên cùng hắn cuối cùng suy đoán một dạng, hắn rơi vào rồi ma uyên dân trong tay. Vì cái gì những này quái vật không có giết ta? Mặc dù không biết nguyên nhân, nhưng là có thể sống sót chính là may mắn lớn nhất, chỉ cần sống sót liền còn có lật bàn cùng nghịch chuyển cơ hội. Hắn nhìn về phía miệng vết thương của mình, lúc trước hắn chịu nghiêm trọng như vậy thương thế, theo đạo lý là rất khó còn sống. Nhưng là hắn phát hiện, trên lồng ngực của mình vết thương vậy mà được rồi. Cái này khiến hắn mừng rỡ không thôi, sợ lấy trên lồng ngực khép lại vết thương không dám tin. Được rồi. Hắn cuồng hỉ bên trong, lập tức bắt đầu chuẩn bị chạy khỏi nơi này. Hắn khinh thường nhìn xem kia lồng giam xương, cho rằng bọn này ma uyên dân có phải là một đám đồ đần, vậy mà cho rằng loại vật này có thể bắt giam chính mình. Hắn nhưng là một cái cao cấp tế tự, một cái nắm giữ các loại thần thuật cường đại tam diệp người vương tộc. Này làm sao có thể quan được ta? Hắn giơ tay lên, tinh thần lực lập tức từ não hải kéo dài mà ra. Nhưng là tinh thần lực vẫn không có thể xông phá não hải, hắn lập tức toàn thân kịch liệt đau nhức ngã trên mặt đất. Đồng thời, hắn còn cảm thấy nguy cơ tử vong. Hắn nghiêng đầu sang chỗ khác, liền phát hiện hết thảy biến hóa nơi phát ra. Vija Hô Sơn thấy được trên đầu vai của mình, thình lình nở rộ lấy một đóa xinh đẹp hoa chén. Hoa chén là sáng chói kim sắc. Thật giống như thái dương quang mang đồng dạng. Hắn rốt cuộc minh bạch vì cái gì miệng vết thương của mình nhanh như vậy khép lại. Kia là thái dương chi chén sức sống mãnh liệt cứu hắn một mạng. Nhưng là ánh mắt hắn bên trong không có bất kỳ cái gì vui sướng, nhìn xem cái kia kim sắc hoa chén ngược lại tốt giống thấy được trên đời kinh khủng nhất đồ vật bình thường. Xong. Xong. Cấm kỵ chi thuật, thí vương chi hoa. Hắn thấy được trồng vào trong cơ thể thái dương chi chén, dọa đến hồn phi phách tán. Đương thời Di Sơ Vương chết thế nào? Đời thứ nhất thiên không thần điện tế tự Sơ Đơ là thế nào lọt vào phản phệ? Đây hết thảy đều viết tại vĩ đại thi nhân, sinh sai sử thi, bên trong, bị tứ đại vương quyền huyết duệ gia tộc đời đời truyền lại. Thậm chí có thể nói, tại sinh sai trong quốc gia không ai không biết không người không hay. Chính là bởi vì Thái Dương chi chén phản phệ, đời thứ hai trí tuệ chi vương Di Sơ mới có thể chết đi. Tam diệp người mới có thể mất đi rơi trí tuệ vương miệng. Tại sao có thể như vậy? Đáng chết, là đám kia quái vật. Các ngươi làm sao dám đối với ta như vậy, các ngươi làm sao có thể làm như thế? Cực độ sợ hãi bên trong Vija, Hô Sơn mấy lần nếm thử vận dụng trí tuệ quyền năng, nhưng là hắn chỉ cần hơi sử dụng lực lượng thái dương chi chén liền sẽ thôn phệ trong cơ thể hắn thần thoại chi huyết. Phản phệ đến mức như thế nhanh chóng. Bởi vì này một số người căn bản không có nắm giữ đương thời đời thứ nhất thiên không thần điện tế tự thần thuật, cho dù có cũng không khả năng dùng tại Vija trên thân. đối phương trực tiếp đem Thái Dương chi chén cắm rễ ở hắn trong máu thịt, thô bạo cùng hắn lực lượng kết hợp với nhau. Bọn hắn ngay từ đầu liền quyết định chủ ý, dùng Thái Dương chi chén phong ấn Vija, hô sơn lực lượng, ở trong cơ thể hắn gieo xuống một cái tuyệt vọng tử vong chi chủng. Ma Uyên chi quốc Sara lĩnh nữ Ma Uyên kỵ sĩ đem Vija, hô sơn hận thấu xương, nạn lĩnh dân cùng bộ hạ không biết có bao nhiêu người chết ở Vija, hô sơn trên tay. Nàng muốn đối phương chết ở trên tay mình, mà lại muốn bằng khủng bố cùng tuyệt vọng phương thức chết đi. Phát hiện hắn tỉnh lại, trong coi nhà giam Ma Uyên dân xúc giác tương đối, lập tức đem tin tức truyền đến nữ Ma Uyên kỵ sĩ bên kia đi. Một đám Ma Uyên dân nâng lên lồng giam xương, đi tới một tòa băng lãnh âm trầm đáy biển cung điện. Nữ Ma Uyên kỵ sĩ dùng ánh mắt xăm lãnh nhìn xem Vija, hô sơn, quỳ xuống cho ta. Hắn bị tinh thần lực đặt tại trên mặt đất. Nằm rạp trên mặt đất giống như một đầu xấu xí nhuyễn trùng, một con bị cầm tù trong lòng kẻ đáng thương tử. Giết ta! Giết ta a! Vija, hô sơn đột nhiên cảm thấy bản thân còn không bằng tại trước đó chết đi càng tốt hơn. Thế này sao lại là cái gì may mắn, cái này rõ ràng là hắn cơn ác mộng bắt đầu. Nữ Ma Uyên kỵ sĩ cực hận Vija, hô sơn, nàng vặn vẹo lên to lớn cái đuôi tuột xuống, tựa ở lòng giam xương bên ngoài nhìn xem vương tử. Con mắt đều là máu đỏ. Chết. Ngươi đương nhiên sẽ chết. Nhưng là ta muốn nhìn xem ngươi, tại trong tuyệt vọng chết đi. Nữ Ma Uyên kỵ sĩ thanh âm lạnh như băng nhét vào trong đầu của hắn, học lúc trước Vija, hô sơn cao cao tại thượng giọng điệu. Cảm thụ ta cho ngươi ban ân đi. Ta nhân từ nhường ngươi lại sống thêm một đoạn thời gian. Đêm ngươi sẽ bị Thái Dương chi chén thôn phệ. Ngươi ý chí sẽ vĩnh viễn cầm tù ở nơi này hoa chén bên trong, gặp ngàn năm vạn năm tra tấn. Vija, hô sơn nằm rạp trên mặt đất nhìn xem nữ Ma Uyên kỵ sĩ. Hắn sợ hãi tới cực điểm, vậy cảm giác được nhục nhã đến cực điểm. Nhưng là cùng lúc đó, hắn lại cảm thấy một màn này là như vậy quen thuộc. Thật giống như thấy được đã từng chính mình. Vênh váo tự đắc, coi trời bằng vung. Đem chính mình đối với người khác trừng phạt cho rằng là đương nhiên. Đem cao cao tại thượng lăng nhục trở thành bản thân ban ân cùng bố thí. Có lẽ, Henny xem ta thời điểm chính là cái này bộ dáng. Còn có cái kia phản đồ. Vija đột nhiên cảm thấy, có phải là cũng bởi vì cái này bọn hắn mới liên tiếp phản bội chính mình. Nữ Ma Uyên kỵ sĩ nghiêng đầu sang chỗ khác, đối binh sĩ nói. Đem hắn buộc trên người chết đảo, để hắn thể hội một chút thánh đồ gặp nạn quá trình. Nữ Ma Uyên kỵ sĩ dùng khinh bỉ ánh mắt nhìn Vija hô sơn, đã từng vĩ đại thi nhân Tito cũng bị buộc trên người chết đảo gặp nạn, đời thứ nhất Ma Uyên chi vương thụ ý chỉ của thần tiến đến giải cứu ra vĩ đại thi nhân. Ngươi đoán, thần có thể hay không phái sứ giả của hắn, đến giải cứu như ngươi vậy ngươi. Đừng nói nữ Ma Uyên kỵ sĩ không tin, ngay cả Vija, chính hô sơn cũng không tin. Chương 92, tuyệt vọng mở ra hoa. Vija, hô sơn bị trói ở vĩ đại thi nhân Tito đã từng gặp nạn người chết đảo bên trên, nơi này mấy trăm năm trước đã từng hiện đầy sinh sai người thi hài, nhưng là tại thánh đồ Tito qua đi nơi này liền biến thành một tòa cổ di tích. Hòn đảo biên giới đứng thẳng từng tòa thạch cọc, đã từng dơ giấy bẩn thỉu hôi thối bị thanh lý được sạch sẽ ngăn nắp, hòn đảo trung ương còn mở ra một tòa quảng trường, trên mặt đất trên giường phiến đá. Trên đó, đứng vững vàng vĩ đại thi nhân cùng đời thứ nhất Ma Uyên chi vương pho tượng. Vĩ đại thi nhân Tito cõng cái gùi. Cùng mang theo thạch nón trụ lão nhân dựa lưng vào nhau. Hai người ánh mắt kiên định mà thành kính, một người cúi đầu cầu nguyện, một người ngước đầu nhìn lên. Bối cảnh trên vách đá khắc họa lấy thần ban cho chi địa cảnh tượng, vô biên vô tận thái dương hoa biển, kim tự tháp thần điện. Còn có áp đảo bầu trời cùng tinh thần phía trên. Tượng trưng cho nhân tái thần cùng tạo vật chủ ký hiệu. Cho dù là tại Ma Uyên chi quốc, Tito vẫn như cũ bị coi như là thần thánh người. Hắn truyền kỳ trải nghiệm cũng bị Ma Uyên chi quốc quý tộc cùng con dân biết được, hắn trí tuệ chi vương tán ca đồng dạng tại Ma Uyên chi quốc bị truyền xướng. Vija, hô sơn tay chân bị thạch gông xiềng ở, trói buộc ở trong đó một tòa thạch cọc bên trên, nếu là không có lực lượng cường đại cùng vũ khí căn bản khó mà mở ra cái này thạch gông. Tự như nữ Ma Uyên kỵ sĩ nói như vậy. Có lẽ, thật sự chỉ có thần linh ý chỉ mới có thể cứu hắn. Nữ ma uyên kỵ sĩ đứng tại hư nhược Vija Hồ Sơn trước mặt, dùng tràn ngập hận ý ánh mắt nhìn hắn. Vija Hồ Sơn, núi lửa vương quốc vương tử. Tội của chúng ta tại đời thứ nhất ma uyên chi vương leo lên thần linh quốc gia một khắc này, liền bị vĩ đại nhân tái thần khoan thứ. Hiện tại, tại thần cùng thánh đồ nhìn chăm chú. Trả nợ thuộc về tội của ngươi đi. Ma uyên dân một lần nữa chui vào biến cả, mảnh này cấm địa hải vực chỉ còn lại có Vija Hồ Sơn một người. Bạo liệt dưới thái dương. Vija Hồ Sơn cảm thụ được cốt giáp nóng hổi, cảm thụ được lượng nước trong người một chút xíu bị mang đi, mê muội cùng đói khát bò lên trên trong lòng của mình. Ngón tay hắn đầu khẽ nhúc nhích. Hắn có thể cảm giác được bản thân kia lực lượng cường đại vẫn còn, kia nguồn gốc từ trí tuệ quyền năng cùng huyết mạch lực lượng vẫn tại trong cơ thể mình nhấp nhô. Hắn chỉ cần đem phóng xuất ra, liền có thể giải khai trên người mình gông xiềng. Nhưng là chỉ cần hắn hơi sử dụng trí tuệ quyền năng, Thái Dương chi chén liền sẽ rút ra hắn thần thoại chi huyết, sau đó đem hắn triệt để thôn phệ. Hy vọng còn có tử vong, tại lúc này ngưng kết thành một cái vòng. Kia là một cái hắn làm sao vậy trốn không thoát vòng. Đây mới là đáng sợ nhất. Nữ ma uyên kỵ sĩ cũng không có đem hắn triệt để đẩy vào tuyệt cảnh, mà là đem hắn lưu đầy tiến vào hoang mạc, trả lại cho hắn một chén nước. Uống vào nước trong ly, hắn liền có khả năng đi ra hoang mạc. Nhưng là nước trong ly, là có độc. Hắn cuối cùng cảm nhận được cái gì là chân chính tuyệt vọng. Cái gì gọi là chân chính thống khổ và tra tấn. Kinh khủng nhất hắc ám cũng không phải là rơi vào thâm uyên, mà là hư giả hy vọng. Hắn tại thống khổ và tra tấn bên trong, lần lượt rung động ngón tay của mình, muốn tránh thoát trên người gông xiềng. Trong ánh mắt, lộ ra khát vọng cùng chờ mong. Nhưng là khi nhìn đến đầu vai kia đóa sáng chói thái dương chi chén, lại mặt lộ vẻ hoảng sợ ngừng lại. Lần lượt tuần hoàn qua lại, lần lượt tại kiên quyết cùng do dự ở giữa bồi hồi, cuối cùng đem hắn triệt để bức điên. A. Đáng chết a. Đáng chết a. Ngươi tiện nhân này, ngươi cái này ti tiện quái vật. Tội dân hậu đại. Còn có ngươi Henny, còn có tất cả người phản bội ta, ngấp nghé ta vương vị ngươi. Ta nguyền rủa các ngươi, nguyền rủa các ngươi chết không yên lành. Ta nguyền rủa các ngươi. Nếu như lúc trước thánh độ Tito tại trong tuyệt vọng còn có tín ngưỡng cùng lý tưởng chống đỡ lấy hắn, Vija vương tử thời khắc này tâm đã hoàn toàn biến thành hắc ám. Hắn tâm là trống không, không có bất kỳ vật gì có thể bổ khuyết phần này trống không, không có bất kỳ vật gì có thể ngăn cản hắn hướng điên cuồng rơi xuống. Hắn chỉ có thể cực lực thông qua lớn tiếng gầm rú, giống như điên cuồng dãy dụa đến phát tiết bản thân sợ hãi của nội tâm cùng tuyệt vọng. Hắn nguyền rủa Henny, nguyền rủa phản bội hắn người. Hắn tức giận mắng những cái kia bọn quái vật. Thẳng đến hắn ngay cả nguyền rủa cùng nổi giận mắng khí lực cũng không có, thoi thóp tựa ở thạch cọc bên trên. Hào quang rừng rực chiếu vào trên ánh mắt trong mơ hồ hắn thấy được phương xa có một cái màu bạc cái bóng xuyên qua mặt biển xa xa mà tới. Đó là cái gì? Là ảo giống như sao? Cái bóng càng ngày càng gần, vậy càng ngày càng rõ ràng. Hắn tận mắt thấy, bản thân đau khổ truy tìm chính là thần thánh chi thuyền từ đại hải phương xa tới, đang ở trước mắt xuyên qua hòn đảo bên bờ. À! Là thần thánh chi thuyền. Hắn không cho rằng thần thánh chi thuyền là ngoại ý muốn đi qua nơi này, giờ phút này thấy triệt để chứng thực lúc trước hắn ý nghĩ. Vija Hồ Sơn mở to mơ hồ con mắt nhìn xem nó, hư nhược thì thầm nói. Nguyên lai, ngươi thật sự tại lần theo vĩ đại thi nhân lữ đồ tại trở về địa điểm xuất phát sao? Ngươi muốn đi đâu? Ngươi là muốn lần nữa trở lại thần linh quốc gia sao? Hắn trông thấy thần thánh chi thuyền từ biển bình tuyến tới, đến hòn đảo biên giới, cách hắn chỉ cách một chút. Sau đó, có một chút ấn mở bắt đầu cách hắn đi xa. Không muốn đi. Không muốn đi à? Hắn tuyệt vọng hô to. Khóc ròng ròng. Đến giờ này khắc này, hắn không có vương tử điện hạ vinh quang, chán nản luân hãm tới cực điểm hắn không có cái gì tốt cao ngạo. Hắn đau khổ cầu khẩn, mãnh liệt dùng đầu đụng chạm lấy thạch cọc như cùng ở tại dập đầu, phản phất muốn gây nên kia chiếc thần thánh chi thuyền chú ý hành vi của hắn cùng biểu lộ, so với hắn đã từng nhìn qua nô lệ còn muốn hèn mọn. Chờ một chút ta. Đợi một chút ta. Mau cứu ta a! Đáng tiếc. Hắn không phải vĩ đại thi nhân Tito. Hắn không phải mang theo thần khí tiến về thần linh quốc gia triều thánh thánh đồ, càng không có người sẽ mang theo ý chỉ của thần đến đây giải cứu hắn. Khi đáp lấy mộng ảo tinh quang đi xa thần thánh chi thuyền, không hề dừng lại một chút nào. Hắn cuối cùng không nhịn được. Vija Hô Sơn bộc phát ra trí tuệ quyền năng, tinh thần lực đột phá não hải cùng ý thức mà ra, cuốn lên một trận cuồng liệt gió bão. Đang gào thét bên trong, tinh thần lực khống chế một khối đá từ chỗ cao rơi đập, đập vỡ trói buộc chặt hai tay của hắn thạch gông. Hắn giải khai trên tay gông xiềng, nhưng lại không có khí lực lại giải khai trên chân. Chờ một chút ta. Chờ một chút ta. Hắn hai chân kéo lấy thạch gông, bò hướng này tòa dưới thái dương chiếc xạ ánh sáng màu bạc thần thánh chi thuyền. Thông hướng thần chi quốc độ thuyền. Hắn muốn leo lên kia chiếc thần thánh chi thuyền. Hắn bò đến hòn đảo biên giới, chỉ cần đi lên trước nửa mấy mét, hắn liền có thể bò lên trên kia chiếc thần thánh thuyền. Tràn đầy hy vọng ngân sắc chi chu. Cung hỉ hiện lên trên mặt của hắn, nhưng là cùng lúc đó vậy hắn cảm giác được cái gì? Quay đầu lại. Hắn liền thấy kia cùng hắn hòa làm một thể thái dương chi chén đã rút khô trong cơ thể hắn thần thoại chi huyết, bành trướng đến cực hạn. Lục sắc thái dương hoa chén mở miệng ra khí, a. Vương tử điện hạ chết đi, chỉ để lại một bộ thi hài. Thi hài bên trong một đóa xinh đẹp hoa nở rộ ra, dày đặc sợi rễ cắm rễ tại Vija Hô Sơn thể nội, đem hắn huyết nhục đều thôn phệ sạch sẽ. Ngay cả xương cốt đều nghiền nát, nuốt vào hoa chén bên trong. Nó là từ Vija Hô Sơn trong tuyệt vọng mở ra hoa. Nó có ý thức, thức tỉnh rồi thuộc về mình trí tuệ. Ừm. Tinh thần lực nở rộ mà ra, nó cũng nhìn thấy xa xa thần thánh chi thuyền. Nó không biết đó là cái gì, trong lòng có một cỗ muốn truy đuổi thần thánh chi thuyền xúc động, nó khát vọng mãnh liệt muốn leo lên chiếc thuyền kia. Cắn nuốt Vija Hô Sơn thái dương chi chén giống như vậy thừa kế hắn bộ phận ký ức bình thường. Dưới ánh mặt trời mặt biển đuổi theo thần thánh chi thuyền mà đi. Chương 93, tiếp dẫn trí nhớ mộng giới người đưa đò. Ban đêm. Biển cuối mặt trăng to đến lạ thường, nguyệt ảnh tại sóng cả bên trong tại gần nước bên trong vặn vẹo. Thần thánh chi thuyền từ bóng ngược ngược lên chạy qua, theo hải lưu cùng sóng cả đi xa. Một trận tinh quang từ dưới bầu trời đêm chảy xuôi mà qua, mặc hoa lệ kim sắc áo khoác mỹ lệ thân ảnh xuất hiện ở trên đại dương bao la. Mộng cảnh yêu tinh nhìn xem thần thánh chi thuyền, trong mắt lộ ra thần sắc mừng rỡ. Nàng đạp trên mặt nước tới, vuốt ve ngân sắc thuyền buồm thân tàu. Thật giống như đang vuốt lấy một cái hồi lâu không gặp. Một ngày kia cuối cùng trở về tóc của đứa bé đồng dạng. Rốt cuộc tìm được. Nguyên lai ngươi chạy đến nơi đây. Thần thánh chi thuyền bên trên một cái khác ngủ say sinh mệnh lại bỗng nhiên bừng tỉnh, nó cảm thấy mộng cảnh yêu tinh tồn tại, còn có sự cường đại của nàng. Dù là yêu tinh đã mất đi thần linh mộng, nàng vẫn là phổ thông quyền năng người không thể so sánh mô phỏng tồn tại. Nó bị kinh hãi, nó khủng hoảng muốn trốn đi, nhưng là nho nhỏ thần thánh chi thuyền làm sao có thể hoàn toàn ẩn náu ở thân ảnh của nó. Yêu tinh thấy được thần thánh chi thuyền bên trên có một đóa mở ra trí tuệ thái dương chi chén. Nàng vậy phi thường kỳ lạ. Mộng cảnh yêu tinh tò mò hỏi nó, ngươi là cái gì? Ngươi không phải là mộng cảnh yêu tinh. Mộng cảnh yêu tinh mặc dù thoát thai từ thái dương chi chén, nhưng là trọng yếu hơn là Paolo thần thoại chi huyết. Mà trước mặt nó không phải mộng yêu, chỉ là một cướp đoạt Treslicia trí tuệ huyết mạch từ đó có ý thức thực vật, lực lượng của nó cùng huyết mạch đến từ trí tuệ quyền năng. Thái dương chi chén bên trong ý thức trung lẫy bẫy, thật giống như một cái phạm sai lầm hài tử một dạng đứng tại mộng cảnh yêu tinh trước mặt. Yêu tinh có thể cảm nhận được nội tâm của nó. Nó suy nghĩ cái gì? Ngươi gọi Lai Sĩ. Không đúng, ngươi gọi Uy Sâm. Cũng không đúng. Ngươi là quên đi bản thân kêu cái gì? Vẫn phải là đến không thuộc về mình ký ức. Yên tĩnh biến cả cùng cổ xưa thuyền buồm bên trên, trống trải tịch liêu bên trong chỉ có thể nghe tới một người tiếng nói. Nhưng lại là hai cái kỳ huyễn sinh mạng thể ở giữa tại giao lưu. Mộng cảnh yêu tinh xác nhận, ngươi là một cái xen vào nhân hòa hoa ở giữa tồn tại, ngươi không phải yêu tinh, nhưng là cũng không phải tam diệp người. Ngươi có được yêu tinh thân thể, nhưng lại có Treslicia huyết mạch. Thái dương chi hoa hoa chén chập chờn. Thật giống như tại gật đầu đồng dạng. Yêu tinh màu vàng áo khoác chắp lên một góc, đụng vào ở thái dương chi hoa hoa chén bên trên. mộng cảnh tinh quang giơ lên, một cổ cường đại lực lượng bao phủ tại yêu tinh cùng thái dương chi chén trên thân, yêu tinh sáng màu vàng mềm mại tóc dài trên không trung bay múa. Nàng có chút hai mắt nhắm mở ra, trong ánh mắt đột nhiên có chút thương cảm. Yêu tinh nhìn xem cái này tân sinh sinh mệnh nói, ngươi ở đây làm lấy ác mộng, trong mộng của ngươi chỉ có hắc ám cùng đau đớn. Ngươi nguyên bản ngủ say tại Paolo đại nhân cùng tinh chi nữ vương vườn hoa, lại bị người cưỡng chế trồng vào một cái tên gọi là Villa Hô Sơn vương tử thể nội. Ngươi thừa kế hắn ác mộng cùng tuyệt vọng. Thái dương chi chén hoa chén triệt để nở rộ, thật giống như đang thống khổ hò hét đồng dạng. Mộng cảnh yêu tinh an ủi nó, nói cho nó biết không cần phải sợ. Ta có thể đem giấc mơ của ta chi noãn cho ngươi mượn, đưa ngươi ác mộng chứa ở bên trong. Dạng này ngươi liền sẽ không sợ hãi cùng đau khổ, ngươi có thể từ cơn ác mộng trong tuyệt vọng đi tới. Nhưng là... giấc mơ của ta chi noãn rất trọng yếu, ta giữ lại nó vốn là có trọng yếu tác dụng. Ta đem nó cho ngươi về sau, ngươi muốn thay thế ta đi làm một việc. Thái dương hoa chén nhẹ gật đầu. Đáp ứng rồi yêu tinh điều kiện. Yêu tinh nở nụ cười, nàng lồng ngực sáng lên quang mang. Mộng cảnh chi trứng từ trong cơ thể của nàng hiển hiện, thật giống như đem mình tâm từ trong thân thể đem ra đồng dạng. Mộng yêu si ra mộng cảnh mảnh vỡ dung nhập vào mộng cảnh thế giới, giấc mơ của nàng chi noãn liền chỉ còn lại có một cái xác, đối với nàng mà nói đã không có tác dụng. Nàng vốn là muốn đem mộng cảnh chi trứng dùng trên thần thánh chi thuyền, nhưng là hiện tại nàng có một cái ý nghĩ hay hơn. Nàng nâng lên mộng cảnh chi trứng, để vào thái dương chi hoa hoa chén bên trong. Ác mộng cùng tuyệt vọng a. Hết thảy đều hóa thành mộng cảnh bọt khí. Vĩnh viễn trói buộc ở nơi này mộng ảo trong vỏ đi. Xen vào nhân hòa hoa ở giữa tồn tại, chiếm được yêu tinh mộng cảnh chi trứng về sau, nguyên bản ẩn náu tại nó sâu trong nội tâm ác mộng cùng sợ hãi một chút xíu thẩm thấu ra, thu nhập mộng cảnh chi trứng bên trong. Mà thái dương chi chén màu vàng kim thân thể, vậy một chút xíu trở nên ảm đạm. Thần thánh chi thuyền trên mũi thuyền mở ra một đóa ám kim sắc hoa, hoa chén bên trong mộng cảnh chi trứng gánh chịu lấy một cái màu đen mộng, nhưng là màu đen trong mộng nhưng lại có ánh sáng. Cảm giác này thật giống như trên mũi thuyền có một chiếc thần kỳ dẫn đường đèn. Ánh đèn dọc theo người ra ngoài mộng cảnh bọt khí đem thần thánh chi thuyền bao phủ lại, thật giống như đã từng mộng yêu si ra mộng cảnh bao phủ thần điện đồng dạng. Lực lượng của nó là nhị giai trí tuệ quyền năng, nguồn gốc từ Redlichia, nhưng là giờ phút này tinh thần lực dung nhập mộng cảnh chi trứng về sau, ý thức cụ hiện hóa ra một cái bóng màu đen, đứng ở mộng cảnh bọt khí bao gồm thần thánh chi thuyền bên trên, đứng ở hoa chén cây đèn phía dưới. Đây là ý thức hình chiếu thần thuật, bám vào mộng cảnh chi trứng bên trên xuất hiện biến hóa. Tinh thần lực cùng mộng cảnh kết hợp với nhau. Nó có thể dùng tinh thần lực thôi động thần thánh chi thuyền tiến lên, cũng có thể mượn nhờ yêu tinh mộng cảnh chi trứng xuyên qua nhảy vọt tại mộng cảnh thế giới. Trói buộc tại xác bên trong, nó nguyên bản đau đớn kêu rên, còn có không chỗ ẩn núp sợ hãi chỉ một thoáng tiêu diệt. Màu đen cái bóng nhìn xem mộng yêu si ra, dùng đến không thuần thục thanh âm đứt quãng nói. Tạ. Tạ. Cảm ơn. Ngươi. Mộng cảnh yêu tinh vừa cười vừa nói, chúng ta ước định tốt, không phải sao? Yêu tinh phất tay, mộng cảnh thế giới đại môn mở ra. Lui tới tại mộng cảnh thần thánh chi thuyền cùng tiếp dẫn trí nhớ mộng cảnh người đưa đò a. Hy vọng ngươi về sau có thể thay thế ta. Xuyên qua lui tới tại mộng cảnh ở giữa, tiếp dẫn sở hữu quy về mộng cảnh tinh hải ký ức. Dưới bầu trời đêm biến cả, yêu tinh không linh điệu vịnh than càng truyền càng xa. Sinh mệnh cũng không có tiêu tán, trí nhớ của bọn hắn cùng đã từng. Đều sẽ hóa thành tinh thần vĩnh viễn làm bạn tại thần bên người. Dẫn đường dưới đèn. Màu đen cái bóng thao túng mộng cảnh bọt khí bao gồm thần thánh chi thuyền xuyên qua cánh cửa, tiến vào mộng cảnh thế giới bên trong. Thuyền buồm vận chuyển tại mộng cảnh chi nguyệt cùng mộng cảnh tinh hải ở giữa, trên thuyền là một kỳ quái người đưa đò. Mắt thường căn bản thấy không rõ hình dạng của nó, chỉ có thể nhìn thấy dẫn đường dưới đèn mơ hồ bóng đen. U ám vẫn đục bọt khí bao trùm ngân sắc chi chu, tại lần theo mộng cảnh chi nguyệt cùng tinh hải xoay tròn. Nó cũng không biết bản thân đến tột cùng muốn như vậy bao lâu, nó chỉ biết đây là mình và yêu tinh ước định. Nếu là ước định, như vậy thì nhất định phải vĩnh viễn tuân thủ xuống dưới. Cuối cùng, nó đi tới mộng cảnh thế giới trung ương. Cái kia to lớn mộng cảnh mảnh vỡ, thần linh cư ở hòn đảo bên cạnh. Một người mặc màu trắng sa y nữ hài đi chân đất đứng tại hòn đảo biên giới. Nhìn về phía nó. Ung ục ục. Đối mặt cường đại như vậy cùng kinh khủng tồn tại, nó lần này không có sợ hãi cùng sợ hãi, những cái kia mặt trái cảm xúc đều giấu ở trong cơn ác mộng. Nó không biết sinh mệnh chi mẫu Sally, càng không biết đối phương chỉ là theo thói quen phát ra thường nói bình thường thanh âm. Nó coi là đối phương đang hỏi mình là ai. Ta là ai? Ta không có danh tự. Ta chỉ là một hành tẩu ở trong mộng cảnh tiếp dẫn trí nhớ người đưa đò. Nó ngẩng đầu hỏi Sally, mời nàng làm bản thân cái thứ nhất thuyền khách. Ngươi muốn lên thuyền sao? Ta có thể đưa ngươi đi mộng cảnh tinh hải. Chương 94, chân chính cường đại người là không tin may mắn. Thần Bộc Chi Thành Tinh La Vương Cung. Tứ phía trên vách tường khắc ấn lấy tinh đồ, tượng trưng cho tinh chi nữ vương, mái vòm bên trên điêu khắc Thái Dương chi chén biển hoa, tượng trưng cho thần chi sứ người Paulo cùng vĩ đại nhân tái thần. Đào đất ma trùng co lại tại thánh trước hồ, giống như một tòa núi thịt. Kinh khủng cự thú đưa tới toàn bộ thánh sơn dưới chân khủng hoảng, nhưng là chỉ cần thấy được bầu trời quanh quẩn bầu trời cự thú cùng thánh trong hồ tử vong chi tinh, liền cho bọn hắn dũng khí cùng tự tin. Henny từng bước một đi vào vương cung. Khiêm tốn quỳ trên mặt đất. Tinh La nữ vương, Henny. Thân là núi lửa vương quốc cùng hô sơn gia tộc người, tại sao lại muốn tới đến Tinh La? Nữ vương dùng một cái uy nghiêm lại dịu dàng tư thế ngồi ở vương tọa phía trên, một cái tay chống sinh sai quyền trượng. Henny ngồi thẳng lên, vẫn như cũ duy trì lấy cung kính lễ nghi. Nữ vương bệ hạ. Ta không phải hô sơn gia tộc người, tên ta là Henny, ta không có dòng họ. Ta chỉ là một bãi. Hô sơn gia tộc dưới chân bùn đen. Mọi người ở đây lặng ngắt như tờ, không rõ Henny vì sao như thế chán ghét hô sơn gia tộc dòng họ. Thời đại này cơ hồ tất cả mọi người lấy bản thân dòng họ làm vinh. Coi như không phải quý tộc đồng dạng tại tự xưng thời điểm cũng sẽ hy vọng mang lên bản thân tổ tiên dòng họ. Huống chi, kia là vương quyền huyết duệ gia tộc Hô Sơn. Bọn hắn cũng không hiểu rõ Henny quá khứ, thậm chí trước đó bọn hắn cũng không từng nghe tới Henny danh tự. Henny chưa hề nói vì cái gì, nói chỉ là mình muốn cái gì. Ta tới đến nơi đây, là bởi vì chỉ có Tinh La. Chỉ có nữ vương bệ hạ mới có thể cho ta muốn. Nói xong mình muốn cái gì, Henny còn nói ra bản thân nguyện ý trả ra đại giới. Ta tại núi lửa vương quốc có thuộc về thế lực của ta, đã từng phụ thuộc vào Vija, hồ sơn thế lực ta đều có thể chưởng khống. Ta còn có được núi lửa vương quốc đào đất ma trùng. Chỉ cần nữ vương bệ hạ trợ giúp ta, ta liền có thể chưởng khống núi lửa vương quốc. Nếu như ta có thể trở thành núi lửa vương quốc chủ nhân, ta sẽ vĩnh viễn thần phục với ngài, phụng ngài vì ta vương. Từ nay về sau không còn có cái gì núi lửa vương quốc, không có cái gì vương quyền huyết duệ hô sơn gia tộc, ta nguyện ý trở thành phụng dưỡng tại ngài quyền trượng cùng vương miện phía dưới núi lửa đại công tước. Hắn thậm chí còn nói ra một cái để Tinh La vương quốc cùng Sai Ân gia tộc không cách nào cự tuyệt điều kiện. Nếu như ngài nguyện ý, ta nguyện ý giúp trợ ngài kết thúc mấy trăm năm qua vương quyền huyết duệ ở giữa chém giết tranh đấu. Để hết thảy một lần nữa quy về sinh sai. Henny quỳ xuống đất hô to, biểu lộ ngưng trọng mà khiêm tốn. Hết thảy đều đem quy về vĩ đại Tinh La nữ vương. Sau cùng sinh sai chi vương huyết mạch, Sai Ân gia tộc vương. Henny một câu, đốt toàn bộ Tinh La vương quốc cùng Sai Ân gia tộc lòng người đầu hỏa diễm. Ở đây tế tự cùng các quý tộc từng cái quay đầu nhìn về phía ngồi ngay ngắn ở chỗ cao, vương tọa phía trên Tinh La nữ vương. Trong mắt mọi người lóe ra khát vọng. Chỉ vì này một câu, xin sai chi vương. Đây là khắc vào Sai Ân gia tộc tất cả mọi người não hải cùng trong trí nhớ hào quang, bởi vì bọn hắn đã từng là xin sai chủ nhân. Người có thể chưa từng có được qua, nhưng là chỉ cần đã từng có được qua liền lại không cách nào tiếp nhận mất đi. Tất cả mọi người không nói gì, nhưng là một cổ không thể xoay chuyển ý chí giáng lâm ở nơi này, ảnh hưởng tất cả mọi người ở đây. Dù là Tinh La nữ vương còn có thể giữ vững tỉnh táo, nhưng là nàng vậy áp chế không nổi toàn bộ Sai Ân gia tộc khát vọng. Nàng nhìn Henny, nói ra bản thân sau cùng vấn đề. Tinh La vương quốc cùng ta tại sao phải tín nhiệm ngươi đâu? Henny nói ra nhường cho người không thể không tin tưởng lý do, ta có thể hướng nhân tái thần phát ra lời thề. Khi ta trở thành núi lửa đại công tước thời điểm, ta đem hướng nữ vương bệ hạ tuyên thệ hiệu trung. Ta nguyện ý làm lấy thần điện phía dưới, tại thần linh cùng thần sứ nhìn chăm chú, dâng lên vĩ đại thi nhân Tito sau cùng chương mục. Lời này vừa ra, liền nghe không được bất kỳ nghi ngờ nào thanh âm. Ở một cái tồn tại chí cao vô thượng thần, còn có tạo vật chủ thế giới. Không người nào dám lừa gạt vĩ đại nhân tái thần. Tinh La nữ vương từ trên vương tọa đi xuống, đem quyền trượng tới ở Henny đầu vai, biểu thị bản thân tiếp nhận rồi Henny. Hoan nghênh ngươi. Tinh La vương quốc lại trợ giúp ngươi. Ta núi lửa đại công tước. Henny cúi đầu, tay đè ở ngực. Đây là ta vô thượng vinh quang, nữ vương bệ hạ. Thiên không thần điện. Trước mặt nhân tái thần, Henny phát hạ trung với Tinh La nữ vương lời thề. Sai ơn gia tộc các tế tự trên mặt đã tuôn ra cuồng hỉ, bọn hắn trên người Henny thấy được xoay chuyển hiện tại chiến cuộc to lớn chuyển cơ, còn có sai ơn gia tộc lần nữa khôi phục vinh quang cơ hội. Có Henny còn có hắn đạo đất ma trùng, Tinh La vương quốc không dùng tại núi lửa vương quốc cùng sa mô vương quốc vây công bên dưới hoảng loạn, thậm chí đã bắt đầu chuẩn bị khởi xướng phản công. Trẻ tuổi công tượng chi tử đứng ở trong góc nhỏ, ánh mắt cùng Henny đối mặt. Henny nhìn thấy Sên, Tito một nháy mắt, lập tức liền nhận ra hắn. Tại một đám sai ơn gia tộc tế tự, còn có trời sinh huyết mạch trong quý tộc, Sên, Tito hay là vô cùng dễ thấy. Sên, Tito, ta biết rõ ngươi. Con của may mắn. Henny chủ động tiến lên cùng Sên, Tito đối thoại, vị này bất thiện ngôn từ công tượng chi tử đối Henny hành lễ, gật đầu ra hiệu. Sên, Tito hỏi hắn. Thân là núi lửa vương quốc cùng hô sơn gia tộc hậu duệ, ngươi tại sao phải làm như vậy đâu? Henny, bởi vì hô sơn gia tộc đã hư hỏng. Bọn hắn không xứng cao đến đâu cao tại thượng, mang theo kia đỉnh kế thừa mà đến vương miện. Sên, Tito từ Henny trong mắt thấy được tự tin và cuồng giả, loại kia có thể cải biến hết thảy tự tin, loại kia có can đảm khiêu chiến hết thảy cuồng giả. Kia là hắn cho tới bây giờ chưa từng có. Công tượng chi tử đột nhiên nhớ lại bản thân nghe được một câu, đến từ không biết là thật hay giả trong mộng cảnh đối thoại. Ta nghe người ta nói, ta giống như là một cái đề tuyến ngẫu. Ngươi cảm thấy là như vậy sao? Những lời này là đang nói ta là một cái không có bản thân người. Vẫn có lấy những thứ khác cái gì ngụ ý. Sên, Tito đã từng rất nhiều lần hồi tưởng qua câu nói này, hắn thật sự phi thường để ý, Henny nở nụ cười, con của may mắn. Chân chính cường đại người là không tin may mắn. Chỉ có đi ngược dòng nước người, mới có thể chúa tể vận mệnh, còn có thế giới. Hắn vỗ vỗ Sên Tito bả vai, nên có một ngày đã không còn người xưng ngươi vì con của may mắn thời điểm, ngươi liền không còn là một cái đề tuyến ngẫu. Lúc kia, ngươi mới có thể trở thành một chân chính cường đại người, một cái đáng giá bị tất cả mọi người sùng bái cùng kính úy người. Henny thản nhiên đi xa, hắn muốn đứng trước đời này đến nay lớn nhất khiêu chiến. Nhưng là hắn không sợ hãi. Sên, Tito nhìn xem bóng lưng của hắn, Henny. Màu đen buồn sao? Hắn cảm giác mình thấy không phải một đoàn màu đen buồn, mà là vô biên vô tận đen nhánh đầm lầy. Henny nện bước chân xuyên qua thiên không thần điện bên ngoài hành lang, đồng thời trong ánh mắt vậy tách ra hào quang. Hắn vừa mới nói ra kia một phen, không chỉ là tại đối Sên, Tito nói. Đồng thời cũng làm cho nội tâm của mình chỗ sâu mãnh liệt nhất khát vọng cùng ý chí. Không sai. Ta muốn làm chính chúa tể vận mệnh người kia. Chương 95, thôn phệ hô sơn gia tộc màu đen vũng bùn. Núi lửa vương quốc vương đô xây dựa lưng vào núi, bởi vậy có thể nhìn thấy thành thị như cùng cấp bậc thang bình thường đi lên. Càng là tôn quý người ở vị trí càng cao, chỗ cao nhất có cung điện hoa lệ, từng tòa cao lớn cổ bảo, cùng kia cổ điển thạch lâu hải đăng. Tại miệng núi lửa phía trên, nằm sắp một con dữ tợn kinh khủng rút cự quái, dùng nham ma quái. Đây là núi lửa vương quốc cái thứ hai rút cự quái, tượng trưng cho dung nham cùng núi lửa lực lượng, vậy đại biểu cho núi lửa vương quốc cùng hô sơn gia tộc. Thật giống như bầu trời cự thú tương đối thiên không thần điện sai ơn gia tộc đồng dạng. Quốc vương giờ khắc này ở nở đầy thái dương chi chén trong phòng cấm kỵ trong hoa viên, đang cùng bản thân mấy cái nhi tử đồng dạng cũng là quân đội tướng lĩnh thương thảo liên quan tới cùng Tinh La vương quốc chiến tranh. Tinh La vương quốc không dám ra động cự quái lực lượng, sa mô gia tộc hoang mạc nhuyễn trùng mấy lần đột nhiên xuất hiện ở Tinh La vương quốc cảnh nội, vị trí cách thần bộc chi thành chỉ có vài trăm dặm, Tinh La nữ vương chỉ cần dám phái ra bầu trời cự thú, chúng ta cùng Sa Mô gia tộc liền sẽ lập tức xuất động cự quái trực tiếp vây công thần Bộc Chi Thành. Tử vong chi tinh rời đi thủy chiến lực lớn suy giảm. Sai ơn gia tộc từ trước đến nay đều là dùng nó đến thủ vệ Thánh Sơn. Bất quá bọn hắn cũng kém không nhiều, bầu trời cự thú tốc độ khủng khiếp cùng quyền khống chế bầu trời, để bọn hắn đồng dạng đối thiên không thần điện cùng Sai ơn gia tộc e ngại không thôi cẩn thận từng ly từng tí. Mấy vị vương tử vậy ào ào nói lên bản thân gần nhất tại Thái Dương chi thành chiến trường thấy tình huống. Hiện tại Tinh La vương quốc bị bắt ở, hai người bọn họ mặc tác chiến, đã sắp không kiên trì được nữa. Chưa quyết định Sai Lơ gia tộc, tại ta phong thần khuyên bảo, đoán chừng rất nhanh cũng sẽ đảo hướng chúng ta. Không bao lâu, các con từng cái triển hiện chiến công của mình, giống như cuộc chiến tranh này bọn hắn đã thắng lợi, mà nhân vật chính cùng lớn nhất công thần chính là chính bọn hắn, đột nhiên, tất cả mọi người cảm giác dưới chân đại địa đang lắc lư. Mọi người thân hình lay động, có người trực tiếp ngã nhào trên đất ngã xuống cái ngã nhào. Dưới nền đất truyền đến kịch liệt chấn động. Đất trung núi chuyển cảm giác nhường cho người đầu váng mắt hoa, trong vương cung có người bối rối bên trong lập tức đỡ cây cột dán chặt lấy vách tường, có người lập tức chạy trốn tới gò đất. Quốc vương mang người tới vội vàng đến khoáng đạt trên quảng trường, nhìn về phía bản thân vương đô. Ô ô! Chỉ nhìn thấy nguyên bản thuộc về núi lửa vương quốc đạo đất ma trùng ngang qua ngọn núi, mở ra một cái động lớn xuất hiện ở vương đô dưới chân. Nó từ lòng đất tới, không biết chui thông thứ gì, tạo thành toàn bộ vương đô đất trung núi chuyển. Đồng thời, cũng làm cho tòa này núi lửa một lần nữa tỏa sáng sinh cơ. Không đúng, hắn mục đích là núi lửa. Nước vương lập khắc sắc mặt đại biến, đột nhiên minh bạch cái này chấn động nguyên nhân, mặc dù không biết tạo thành đây hết thảy chủ mưu là ai. Nhưng là hắn một nháy mắt liền đoán được ý đồ của đối phương. Tại trên núi lửa xây thành trì là vì bồi dưỡng dung nham ma quái. Nhưng là bọn hắn vậy đồng thời biết rõ nguy hiểm trong đó tính, nhất là lịch đại quốc vương. Nhưng là có thể làm được loại chuyện như vậy đào đất ma trùng cùng bồi dưỡng phương pháp vừa vặn tại núi lửa vương quốc trong tay, đã từng núi lửa vương quốc tự nhiên là gối cao không lo, chỉ có hắn không có nghĩ đến một ngày kia đào đất ma trùng sẽ trở thành phản phệ bản thân ác mộng. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh núi miệng núi lửa, vừa vặn nghe được một tiếng vang thật lớn. Sau đó, chính là thiên băng địa liệt bình thường tràn cảnh. Tòa này yên lặng không biết bao lâu năm tháng núi lửa. Sống lại. Cuồn cuộn nham tương từ dưới nền đất phun ra ngoài, nham tương tuôn ra miệng núi lửa chảy xuôi mà xuống, đá lửa lưu tinh mang theo cuồn cuộn khói đặc cùng ầm ầm tiếng vang từ chỗ cao hạ xuống. Núi lửa vương quốc người ngẩng đầu nhìn bầu trời phun ra ngoài núi lửa, từng cái trên mặt hiện ra kinh hãi vô cùng biểu lộ, bao quát quốc vương cùng chư vị vương tử. Như là thấy được tận thế giáng lâm. Trong ngày thường cao cao tại thượng vương tộc cùng các tế tự, những cái kia thống ngự lấy toàn bộ vương quốc các quý tộc. Bọn hắn bị một màn này toàn bộ dọa đến sợ vỡ mật. Bọn hắn xông ra thành lũy cùng cung điện, hội tụ tại trên đường phố hướng phía dưới núi phóng đi. Nhưng là tốc độ của bọn hắn căn bản không đuổi kịp cuồn cuộn mà xuống nham tương, mắt thấy bọn hắn cung điện hoa lệ, từng tòa cao lớn cổ bảo. Một chút xíu bị nham tương bao trùm nuốt hết. Cả kia sừng sững tại chỗ cao hải đăng, vậy ầm vang sụp đổ. Hưởng thụ lấy xa xỉ oát sơn công việc vương tộc, có được mảng lớn ngư trường cùng nô lệ quý tộc đang thống khổ kêu trên bên trong, đều bị nham tương thiêu đốt trở thành tro tàn. Ngược lại là ở tại chân núi bình dân cùng các nô lệ phản ứng lại. Mang theo người nhà lập tức thành quần kết đội hướng phía bình nguyên hoang mạc nơi xa bỏ chạy, đại bộ phận đều trốn được một cái mạng. Đóng. Chỗ cao dung nham ma quái động, núi lửa quốc vương cưỡi nó mang theo chút ít vương tộc đáp xuống, muốn thoát đi mảnh này tử vong chi địa. Nhưng là lúc này mặt đất cuồn cuộn hở ra, đào đất ma trùng xuất hiện ở trước mặt hắn, ngăn cản hắn đường đi. Núi lửa quốc vương rốt cuộc duy trì không ngừng uy nghiêm, hắn giống như điên cuồng nhìn xem đào đất ma trùng hỏi, ngươi rốt cuộc là ai? Vija. Không đúng. Ngươi không thể nào là Vija. Ma trùng miệng Bari phát ra một cái thanh âm quen thuộc. Tôn kính núi lửa chi vương A. Hốt hoảng chạy trốn, cũng không phải vương giả phải có tư thái. Thân là vương giả, tại vương đô thất thủ thời điểm nên cùng nó cùng nhau mất đi, đây mới là vương chuyện nên làm. Cửi dung nham ma quái núi lửa quốc vương sửng sốt một chút, hắn nghe cái này hôn, cuối cùng nhớ lại trước mặt là ai. là ngươi, Henny. Đạo đất ma trùng tại sao sẽ ở trong tay của ngươi, Vija đâu? Henny thanh âm bình tĩnh, ngươi cứ nói đi. Quốc vương nắm chặt nắm đấm, muốn rách cả mí mắt, ngươi tại sao phải làm như thế? Henny nở nụ cười, đương nhiên là. Muốn ngươi chết à? Nước vương giảng thẳng liền muốn giận điên lên. Cái này ti tiện con thứ, cái này bình dân sinh ra bùn đen. Hắn làm sao dám, hắn làm sao dám. Ngươi cái tên điên này. Bởi vì ngươi, Hô Sơn gia tộc mất đi vương đô, mất đi hàng trăm hàng ngàn tộc nhân. Núi lửa vương quốc mất đi mấy trăm năm qua để giành tới nội tình, ngươi biết không? Henny không nói gì, đáp lại đối phương chỉ có đù cật cười to, nước vương Việt là thất thố, thì càng hắn muốn xem đến. Ha ha ha ha. Hai người đại chiến tại trên núi lửa hết sức căng thẳng, núi lửa vương quốc vương ra lệnh một tiếng, dùng nham cự quái trong miệng phun ra ra nóng hổi nóng rực màu đỏ nham tương. Nham tương quét qua mặt đất. Đào đất ma trùng lập tức chui vào trong lòng đất tránh né ra. Nhưng là chỉ cần dung nham cự quái muốn rời khỏi núi lửa, đào đất ma trùng lập tức liền lao ra ngăn cản nó, răng nanh răng nhọn cắn dung nham ma quái chân, từng cây xúc tu cuốn chặt lại. Dung nham ma quái có được vượt qua đào đất ma trùng cường đại lực công kích, là núi lửa vương quốc đã từng lớn nhất uy hiếp lực lượng. Giờ phút này đối mặt đào đất ma trùng năng lực, nhưng căn bản không thi triển ra được, Henny thao túng đạo đất ma trùng gắt gao đem quốc vương cùng dung nham ma quái ngăn ở lại núi trên lối đi, nước vương Việt đến càng lo lắng. Mà Henny lại càng ngày càng nhẹ nhàng tả ý, ông ông, lại một vòng núi lửa bộc phát đến rồi, lần này là toàn diện dâng trào. Nham tương thật giống như thủy triều một dạng quảng trào ra, từ chỗ cao nhất lên cao mấy chục mét sóng lớn mà xuống. Nhấc lên hàng trăm hàng ngàn gạo khói đặc. Còn có cao mấy chục mét xích hồng sắc. Cao ngất nham tương thủy triều cuồn cuộn mà xuống, bao trùm toàn bộ sơn phong, tới gần ngay tại đại chiến bên trong đào đất ma trùng cùng dung nham ma quái. Nhưng mà, đào đất ma trùng tại một khắc cuối cùng chui vào dưới nền đất. Dung nham ma quái lại không có may mắn như vậy. Kinh khủng nham tương đưa nó nuốt hết, cự quái kinh khủng kêu gào rống lên một tiếng, quanh quẩn tại bên ngoài mấy chục dặm. Núi lửa quốc vương nhìn xem từ chỗ cao chăn nệm mà xuống nham tương, cùng cuốn sạch lấy khói đặc liên tục không ngừng rơi xuống vật thể. Hắn bạo phát ra sau cùng gầm thét, Henny. Ngày xưa hắn vì cái kia con riêng đặt tên, màu đen bùn. Lại chưa từng nghĩ tới, một ngày kia hắn biến thành kinh khủng màu đen vũng bùn đem toàn bộ núi lửa vương quốc cùng Hô Sơn gia tộc triệt để thôn phệ. Nơi xa, dùng thần thuật ý thức hình chiếu thao túng Henny nhìn xem một màn này. Nét mặt biểu lộ mỉm cười. À, cuối cùng cũng không có, nhìn xem hủy diệt cùng biển lửa cùng trong nham tương vương đô, nhìn xem từ đây tan thành mây khói Hô Sơn gia tộc. Chỉ này một lần hành động, hắn đem núi lửa vương quốc người cầm quyền cơ hồ toàn bộ giết chết ở nơi này. Sở hữu có thể phản đối hắn người, những cái kia cao cao tại thượng nhìn xuống hắn người, toàn bộ đều bị chết ở nơi này. Đây chính là Henny mong muốn. Sa mô vương quốc đại quân cùng cự quái tại núi lửa vương quốc biên giới bị Tinh La vương quốc gắt gao ngăn chặn, nơi đó triển khai so nơi này muốn càng thêm kịch liệt chém giết cùng đại chiến. Bốn cái rút cự quái và mấy vạn binh sĩ ở nơi đó triển khai đại chiến, từ Tinh La nữ vương cùng Sa mô quốc vương tự thân lên trận triển khai chém giết. Sa mô vương quốc nhận được tin tức muốn chạy đến cứu viện Hô Sơn gia tộc, mà Tinh La vương quốc tự nhiên không có khả năng để bọn hắn toại nguyện. Chỉ là đoán chừng bọn hắn ai cũng không có dự liệu được, nơi này hết thảy sẽ kết thúc nhanh như vậy. Henny đại nhân. Từng dãy tế tự cùng quý tộc trạm sau lưng Henny, những này tế tự đều là có được vương tộc huyết mạch, nhưng là thuộc về bàn chi không được trọng dụng người hoặc là con riêng. Henny tại trước đây thật lâu liền bắt đầu lung lạc bọn hắn. Bọn hắn đã từng âu sầu thất bại, bây giờ đều đi theo lấy Henny cùng nhau cuộc khởi. Mà chút quý tộc. Đều là địa phương lãnh chúa cùng quý tộc, bọn hắn từ Henny trên thân thấy được tiến vào quyền lợi hạch tâm cơ hội. Henny tại trong mắt của bọn hắn, thấy được kích động, thấy được giả tâm, cũng nhìn thấy tham lam cùng. Cũng không đáng xấu hổ, muốn có được càng nhiều vốn là không có sai. Từ hôm nay trở đi. Nơi này hết thảy đều thuộc về chúng ta, ta đem cùng các ngươi cùng hưởng quyền lợi cùng vinh quang. Tất cả mọi người hướng phía Henny quỳ xuống. Hô to tên của hắn. Nhưng mà lúc này, núi lửa bên kia lại một lần nữa xuất hiện động tĩnh. Tất cả mọi người cùng nhau nhìn về phía bên kia. Man hoang trống rỗng thanh âm vang vọng tại thiên không, kia là cự quái thanh âm. Bị núi lửa nuốt.